Chương 695, Phản bội. Vốn là nằm nhoài cha ruột trong ngực, đem ngủ không ngủ nhóc con, lúc ấy liền đứng lên ôm lấy cha hắn rồi một đôi chớp chớp đại manh mắt, còn nhìn chừng chừng hướng Vịnh Ám chỗ sâu. Dạng này hai người, để cho Yến Du lập tức đi theo căng cứng, đến rồi cái gì đến rồi Ân Lưu Phong không rõ. Cứu anh đã lộ ra sọ nào đến rồi, đại quái đến rồi hướng tương phản phương hướng rút lui. Ngược lại là bởi vậy phân bì hệ tờ ra phương hướng rung giật, lập tức mang nhà mang người, hướng nhóc con chỗ xem tương phản phương hướng tránh đi. Tây Vương Mẫu cùng Thiên Đế lập tức dẫn người đuổi theo, đồng thời đều cảnh giác giám sát bốn phía thật lo lắng loại kia quỷ dị vô trí sinh linh, chủ yếu là bọn hắn công kích, đối với mấy cái này sinh linh hoàn toàn vô hiệu. Loại này địa phương quỷ quái, ta là lại không nghĩ đến rồi quỷ đồ vật khó chơi, ngũ thức hoàn toàn không có, phương hướng khó phân biệt, thái ngược rồi Ân Lưu Phong liên miên nhà rãnh, cảm giác chính mình là cái mắt mù. Muốn chạy cũng không biết hướng chỗ đó chạy tốt. Thiếu chủ ngài sợ cái gì, tiểu bảo gia bảo bọc ngài đâu nhị mau nhịn không được cảm khái, mới vừa rồi là không kịp nói, thuộc hạ đây là thật không nghĩ tới, nguyên lai ngài cùng tiểu bảo gia là như vậy quan hệ. Quan hệ như vậy sao thế ngươi hâm mộ cũng không được. Ân Lưu Phong tức giận nhà rãnh xong, đã cấp tốc tới gần nhóc con ra, tiểu bảo gia, ngài nhưng phải bảo bọc ta chút. Đang nằm nhoài cha ruột trên bờ vai, nhìn xem phía sau nhóc con, ngược lại là tại trăm bận bịu bên trong, cho Ân Lưu Phong bịu ra một đóa tiểu hoa hoa, cầm, lấy vốn là nói đùa Ân Lưu Phong, lập tức mừng rỡ tiếp nhận, tạ ơn ngài rồi thiếu chủ ngài cái này ăn cơm bao ăn đến cũng là đoạn tuyệt, ăn xong lớn ăn tiểu nhân nhị mau thẳng lắc đầu, bất quá cái này cũng không có chậm trễ hắn tu mở bên trên nhà hắn thiếu chủ, cấp tốc đuổi theo Tây Vương Mẫu bước chân, cùng những khác hai đội nhân mã, hình, thành thiết tam giác trận phá vây tiến lên. Cũng may cái này càng đi về phía trước, những cái kia vô trí sinh linh ngược lại là ít đi rất nhiều, ngẫu nhiên chui ra tới một hai con, cũng bị người ta tiểu bảo ra ma lạt thần hoan ướt. Thấy được Yến Du không nhịn được hỏi, tiểu bảo, ngươi hoa hoa tiêu hóa tốt rồi thế mà người ta Yến tiểu bảo không có lý tới hắn nương thân, còn hư một tiếng, hướng cha hắn trong ngực tránh. Yến Du khóc không cười không phải, như thế mang thủ, cũng đã lâu. Còn không để ý tới mâu thân đâu này hừ ôm chặt cha ruột tiểu khả ái biểu thị, mâu thân lúc ấy nói đem hắn vứt xuống liền vứt xuống, manh bảo bảo đã bị làm bị thương tâm muốn thật lâu đều không để ý mâu thân ai nha nha đại tư mệnh liền vo nhanh cái này con trai, để cho muốn dành thời gian đùa một chút con trai Yến Du, chỉ chống lại con trai cóng, nàng liền biết cái này hai người thu về hỏa đến cùng với nàng đưa tức giận. Cái này hai Yến Du đang muốn nhận sai. Loại kia hào hào hào động tĩnh nhưng lại bắt đầu rồi hơn nữa còn là so trước đó động tĩnh lớn hơn cái này Yến Du lúc ấy liền ôm chặt hai người, đồng thời cuốn lên mẫu thân cùng huynh trưởng, cấp lệnh nói, rút lui nhanh một chút tốt Tây Vương Mẫu cùng Thiên Đế nhao nhao hưởng ứng, đều tăng nhanh tốc độ. Bất quá bạch bị cái đuôi níu lại Tây Vương Mẫu, lúc ấy liền hướng trầm xuống Thiên Đế lập tức kéo hắn một cái, chuyện gì xảy ra à, kém chút vừa quên cái đuôi bên trên có cái tù binh đâu. Tây Vương Mẫu đem thảm hề hề la kỹ, theo nào đó vô trí sinh linh trong miệng đẩy ra ngoài, mới vừa xong nhược nhớ tới chính mình cái đuôi bên trên còn mang theo cái tù binh. La kỹ liền rất muốn khóc rồi hắn đã bị vô trí sinh linh chứa rất nhiều lần, nếu không phải Tây Vương Mẫu nhiều lần kịp thời kéo hắn đi ra, hắn sớm đã bị thôn phệ xong cầu. Có thế la kỹ thực tình biểu thị, hắn tình nguyện bị nuốt QNZ không nguyện ý dạng này không có lực phản kháng chút nào bị kéo lấy đi. Lúc nào cũng có thể rơi vào quái vật trong miệng. Cho nên, lại một lần bị nhả đi ra này lại, La Kỵ nhận không thể ném quát, thả ta tốt xấu còn có thể cho các ngươi dò đường bất quá La Kỵ lời này mới gào xong hắn liền phát hiện hắn tự do cái này rơi mất Tây Vương Mẫu đều sửng sốt một chút, nhìn xem chính mình chọc lốc cái đuôi. Nguyên lai những cái kia vô trí sinh linh thôn phệ, sớm đem Tây Vương Mẫu vây ở La Kỵ trên thân lệ khí nuốt xong. Nhưng bởi vì ngũ thức đều bị áp chế đến gần như vô tổn cho nên vô luận là Tây Vương Mẫu, vẫn là La Kỵ chính mình, cũng không phát hiện một điểm này thẳng đến La Kỵ lúc này không thể nhịn được nữa bản năng quằn quại mới phát hiện chân tương cái này cáo từ La Kỵ cấp tốc kịp phản ứng cực xa nơi tránh đi hắn thật là chịu đủ tên khốn này đồ chơi đối với hắn hành hạ thế mà hắn mới lóe lên. Hắn đã cảm thấy phía sau có chút mát mẻ. Ngay sau đó bạch một cỗ sức cắn nuốt lập tức đem La Kỵ nuốt xuống. Tiếp đó cứu ta La Kỵ bản năng hồ to không nói hắn còn tại một khắc cuối cùng vung ra một đầu cây roi, cái kia cây roi còn tốt có chết hay không chụp chúng vào Yến Du chân, cái này ôm hai người Yến Du trực tiếp bị về sau cuồng lôi qua bị nàng thần lực mang Trương Vân Mộng cùng Yến Tử Diệp, lúc ấy liền bị nàng giao cho Thiên Đế. Tiểu Ngư Nhi Yến Tử Diệp lại lấy nhánh Ngô Đồng Diệp cuốn lấy muội muội toàn ra. Lập tức tan phượng Trương Vân Mộng QNZ bắt lấy trưởng tử Thiên Đế, đương nhiên QNZ không có thất thần, đem Trương Vân Mộng hai mẹ con phất tay háo bao lại định đại tư mệnh là cấp tốc lan ra cường lực, đồng thời QNZ trở tay ôm lấy cô vợ trẻ. Nhóc con mặc dù còn không có kịp phản ứng, thế nhưng hắn hoa hoa kịp phản ứng, một đóa vô thanh mà mở màu tím lớn hoa, đã mở tại một nhà ba người phía trước. Cái kia vù vù như vậy tản ra mông lung tử quang, này mới khiến Thiên Đế cùng Tây Vương Mẫu bọn hắn thấy rõ ràng, tại La Kỵ phía sau xuất hiện là cái gì đồ chơi. Nữ hoa nhãn hiệu Thao Thiết Ân Lưu Phong thốt ra năm chữ, hoàn mỹ hình dung ra, nào đó quái hình tượng bởi vì La Kỵ sau lưng quái vật liền là một tôn cự hình Thao Thiết mặt người dê thân, tuy nói tấm kia mặt người tương đối thần kỳ, là nữ hoa mặt, nhưng tổng thể hình tượng không sai. Liên là Thao Thiết tồn tại ở hỗn độn thời kỳ Tứ Hung đã từng cũng là cổ lão Sơn Hải bộ bên trong một thành viên, nhưng bởi vì vô pháp khai trí, vô pháp bị giáo hóa, đối với các sinh linh đối với cựu thiên uy hiếp đều rất lớn, sau cùng bị Yến Du tự tay phong sát. Có thể là dưới mắt hắn lại lần nữa xuất hiện không? Hắn không còn là đã từng Thao Thiết. Bởi vì hắn nói chuyện, về, đến, a thanh âm này mặc dù chậm chạp, không ngờ là nữ hoa thanh âm để cho Thiên Đế trong thức hải Thái Hạo lập tức không nằm ngay đơ. Ngay sau đó gào nữ hoa nhãn hiệu Thao Thiết mở ra miệng to như chậu máu kinh khủng sức cắn nuốt. Lúc này che hướng La Kỵ, đem hắn liên quan cái này bị hắn quấn lên Yến Du một nhà, hung hăng thôn phệ đi qua. Ở Yến Du cơ hồ là trong nháy mắt, liền chặt đứt nàng đại ca quấn ở trên người nàng nhánh Ngô Đồng Diệp. Long Văn Chủ Y đại tư mệnh càng là gọi ra rồi hắn hiếm khi dùng đến bản mệnh Long Văn Chủ Y. Nhưng Long Văn Chủ Y vừa ra, cả Vĩnh Ám Tử Quật đống nhiên mãnh liệt run rẩy lên cạch soạt soạt từng đạo đáng sợ vết nước, đồng thời lấy Long Văn Chủ Y làm trung tâm, cấp tốc nứt ra ra một cái mạng nhện cả kinh Yến Du lập tức nhắc nhở, phu quân, mau đưa Chủ Y thu lại. Cùng lúc đó Tây Vương Mâu đã tại giống to, La Kỵ cái tên vương bắt đảng ngươi còn không vội vàng bung ra quân thượng chính ngươi tìm đường chết muốn chạy, hiện tại quấn lên quân thượng làm cái gì nếu không phải các ngươi ngược. Tu binh. La Ho Tư có thế thảm như vậy nói cái gì La Ho Tư cù nở dê không thả La Ho Tư còn nhắc nhở các người, muốn cứu liền được đem ta cùng một chỗ cứu được, đừng uổng phí sức lực muốn chặt đứt La Ho Tư cái này sợi dây La Ho Tư cái này sợi dây, có thể là dùng tam đại vũ trụ nguyên thủy lực lượng kết thành đồng mệnh dây thường chỉ cần bị La Ho Tư sợi dây cuốn lên, liền là đồng sinh cùng chết ta đu nở dê, cùng các ngươi cái kia sinh tử khế rất giống La Kỹ mười phần không muốn mặt biểu thị. Qua nhiều năm như vậy, La Kỵ cũng là tràn đầy cho thấy, chết tử tế không bằng lại còn sống, các loại lâm thời phản bội bản lĩnh cho nên hắn tuyệt đối là nói được thì làm được, chắc chắn sẽ không lỏng sợi dây. Tức giận đến nhóc con liền muốn kêu lên chính mình chủ ý nhỏ nện rồi, nhưng đại tư mệnh đã trước một bước ngăn trở hắn, con trai, kiềm chế một chút, cây búa kia của ngươi mặc dù tiểu, nhưng cùng cha cùng tiểu, có thể sẽ trước tiên đem chỗ này nên ở nhừ. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền rất tức giận chỉ La Kỵ mà lúc này đây từ nữ hoa nhãn hiệu Thao Thiết tuân ra sức cắn ướt, đã đem nhóc con mở ra đại hoa hoa nuốt đi, tức giận đến nhóc con đã tại bắt cái hót rồi bạch vù vù bao quát La Kỵ ở bên trong Yến Du một nhà ba người tử, cu nở dê tại bị nhanh chóng thôn vệ đi qua không được bao lâu, bọn hắn đều phải tiến vào Thao Thiết trong miệng. Đáng chết Thiên Đế không phải không nếm thử đối với Thao Thiết xuất thủ, nhưng toàn bộ vô hiệu hóa thân thành nữ hoa nhãn hiệu Thao Thiết quái vật. Cùng nơi đây vô trí sinh linh mở dạng, đối với bất luận cái gì công kích đều có thể miễn dịch. Tiếp tục như vậy nữa không đợi Thiên Đế còn muốn ra biện pháp Tân Lưu Phong đống nhiên hô to, Cố Tử Phong, ngươi làm gì mà lúc này, cấp tốc lóe ra đi Cố Tử Phong. Hắn đã ngồi xổm ở Yến Du bên chân La Kỵ liền có loại dự cảm không ổn dù sao Cố Tử Phong đối bọn hắn Á Đặc Lan hiểu rất rõ. Kết quả Cố Tử Phong thật đúng là không có thẹn với La Kỵ dự cảm. Hắn lấy ra một cái bình sứ, hướng cái kia đồng mệnh dây thường đổ ra một giọt máu, đồng thời tụng ra một đoạn chú ngữ mà cái này chú ngữ đủ để khiến La Kỵ vội vàng giống to. Cố Tử Phong ngươi im miệng đáng tiếc, Cố Tử Phong không có khả năng im miệng cái kia quấn ở Yến Du dưới chân dây thường. Cu nở dê tại giọt máu kia dung nhập lập tức, vụ như vậy tản ra. Cái này cảm giác được nữ hoa nhãn hiệu Thao Thiết lại giống lớn một tiếng, đều cho ta đến bạch kinh khủng thôn phệ lực lượng. Như nước thủy triều che ra lúc ấy liền đem La Kỵ cắn nuốt hết. ngừng hướng không đánh ra thần bí thần văn đại tư mệnh, lập tức phong tỏa tất cả sức cắn nuốt Yến Du ngay tại ôm hai người đồng thời, một tay quăng lên Cố Tử Phong, cấp tốc lui về sau thế mà nàng không thể quăng lên Cố Tử Phong, người sau tránh thoát tay của nàng cái này.